Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 60, Đế Thuật Vô Song. Mưa hoa tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa, in dấu lên Nam Cung Trần ấn ký. Giờ này khắc này, từng đầu đại đạo ánh sáng từ cánh hoa bên trên buông xuống, như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống, đám người như bị đao cạo xương. Cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Toàn thân đều muốn băng liệt. Đây là thôn thiên ma công bên trong vô thượng đế thuật. Đế thuật một man, nhường đám người sinh lòng sợ hãi. Như thế tuyệt thế bí thuật, bọn họ chưa từng gặp qua. Như mặt đại khủng bố. Ầm ầm, toàn này chuẩn đế sát trận bên trong. Óng ánh khắp nơi, nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ, đại đạo ấn ký rơi xuống. Ma diệt tất cả ngăn cản, quỹ tích của đạo, xóa đi tất cả, đám người nhao nhao vung lên thánh khí, tiến đánh những cái kia cánh hoa, rầm rầm, thánh khí khuấy động, đỡ động vô số cánh hoa, liếc nhìn lại, đều là đầy trời Nam Cung Trấn thân ảnh, không biết là cánh hoa, vẫn là hắn hóa sinh ra ngàn vạn đạo thân thể. Khó phân thật giả, đây là bí thuật gì? Đáng chết! Đây là kia đến quái vật. Bạch Hổ Trang một đám thánh nhân hồi hộp không thôi. Nam Cung Trấn cho thấy cái này hoàn toàn không có song thánh thuật chân chính áo nghĩa. Khó tả kiềm chế, ép tới bọn họ không thở nổi. Hủy thiên diệt địa khí cơ. Thế giới như là nghênh đón tận thế. Ngoan nhân đại đế khai sáng, nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ cái này một thánh thuật. Mỗi một cánh hoa, đều có thể hóa thành chân thân. Chính là một vô song cái thế sát thuật. Thánh khí bay múa, thánh mây màu đầy trời, mưa hoa vỡ vụn, đại đạo pháp tắc va chạm, thần quang mãnh liệt, xoẹt, một mảnh cánh hoa xẹt qua, một cái đầu lâu bay lên, máu tươi như mưa, vẩy vào đầy trời cánh hoa bên trên. Nó nguyên thần ở đầu bay lên nháy mắt, liền bị ma diệt. Bạch Hổ Trang một vị thánh nhân chết bởi đạo này cái thế sát thuật phía dưới. 14 vị cổ thánh. Hiện tại chỉ còn lại có 12 vị. Mau ra tay. Đánh nát những thứ này cánh hoa. Đạo này bí pháp có quỷ dị. Mỗi một cánh hoa đều có thể hóa thành hắn. Bạch Hổ Trang thánh nhân vương hô to. Bạch Hổ Trang một vị thánh nhân chết đi. Để hắn hai mắt đỏ bừng. Ánh mắt khát máu. Xoẹt. Còn không đợi bọn họ xuất thủ. Lại một viên đầu lâu bay lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Ầm ầm, Thiên Yêu Minh thánh nhân vương lay động mãnh liệt thánh khí, phun ra nuốt vào thiên địa, tỏa ra vô lượng thần quang, xoắn nát vô số cánh hoa. Keng, tiếng chuông nổ vang, thánh lực như là thủy triều tập quyển thiên địa, chấn vỡ vô số cánh hoa. Phốc, máu tươi lần nữa nhuộm đỏ bầu trời, thiên đao nhuộm thánh huyết. Càng thêm đỏ thẫm yêu dị, trong đao thần linh kêu khẽ, bất quá nháy mắt, liền lại có hai tôn thánh nhân bỏ mình, liền kêu thảm đều đến không vội phát ra, liên đới nguyên thần, đều bị chảm diệt, bất quá một lát, Nam Cung Trấn lại chém hai tôn thánh nhân, đáng chết, người chính là cái ác ma, đao phủ, Khiếu Nguyệt Minh thánh nhân nhìn xem chết thảm đồng bạn, phẫn nộ giống to, nói nhảm nhiều quá. Nam Cung Trấn trực tiếp đánh ra một đạo loạn cổ bí thuật. Thiên địa náo động, giống như thời không nghịch loạn. Âm dương điên đảo. A, một tiếng hét thảm. Khiếu Nguyệt Minh thánh nhân nguyên thần nháy mắt bị ma diệt. Lưu lại một bộ thánh nhân thân thể. Ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sinh cơ. Dừng tay, đạo hữu dừng tay. Ta viên ma lĩnh nguyện thần phục Thái Dương thần giáo. Chờ đợi Thái Dương thần giáo phân công. Viên ma lĩnh lão ma viên sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Thời khắc này Nam Cung Trấn, trong mắt hắn, so thánh nhân vương còn hung. Này chỗ nào là cái thánh nhân? Đây quả thực là được một tôn đại ma. Tuyệt thế hung ma, Nam Cung Trấn thần sắc lạnh lùng. Đầu này già ma viên, trên thân sát khí lượn lờ, hung lệ lộ ra ngoài. Không biết thôn phệ qua bao nhiêu sinh linh. Nam Cung Trấn trực tiếp lấy bí chữ đấu diễn hóa ra vô thủy chuông. Tiếng chuông một vang, hư không run rẩy, vô số người linh hồn hồi hộp. bên ngoài giết chóc đại quân hoàn toàn không biết chuẩn đế sát trận bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng truyền ra, nhường nhân linh hồn rung động, vô thủy chuông xuất hiện, hỗn độn khí tức lượn lờ. Đây là Nam Cung Trấn lấy bí chữ, đấu, diễn hóa ra một sợi pháp tắc đạo ấn, mang theo khó mà chống cự khí tức, trấn áp đầu kia lão ma viên. Không, một tiếng thê lương hô to, một ngụm hỗn độn chuông lớn, trực tiếp trấn áp đến viên ma lĩnh giả viên ma không cách nào phản kháng. Băng diệt nguyên thần, 9 vị thánh nhân, đã đi 6, chuẩn đế sát trận bên trong, chỉ còn lại có 3 vị thánh nhân. 5 vị thánh nhân vương, đây hết thảy, quá nhanh, nhanh đến bọn họ hoàn toàn đến không cấp cứu viện binh. Đầu kia lão ma viên liền bị trấn sát, giết, 8 vị cổ thánh hai mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Không phải là bọn họ không xuất lực, mà là Nam Cung Trấn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ liên thủ, một tòa cổ tinh đều có thể đồ diệt. Lại tổn thương không được Nam Cung Trấn một chút. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, nháy mắt trên bầu trời lần nữa bay lên vô số óng ánh cánh hoa. Mỗi một cánh hoa bên trên, đạo tắc thần quang rủ xuống, nháy mắt di hình hoán vị. Nam Cung Trấn xuất hiện tại băng ma điện thánh nhân trước mặt. Phanh, một tiếng, đầu lâu bị bóp nát, nguyên thần chân diệt, xoát, cùng trong lúc nhất thời. Bạch Hổ Trang cuối cùng hai vị thánh nhân trước mặt, cũng đồng dạng xuất hiện Nam Cung Trấn thân ảnh, quyền ra như dương, thái dương thánh lực dâng trào, cực nóng vô song, thiêu tất cả, một quyền đánh ra thánh hoàng đế thuật, Bạch Hổ Trang vị thánh nhân kia, liên đới thánh binh, đều hòa tan thành một đoàn kiếp cho, một con rồng lớn ngang trời, rồng ngâm giống trời, nháy mắt thôn tính tiêu diệt mặt khác một tôn thánh nhân. Đáng chết, lại là đạo này bí thuật. Người đến cùng là ai? Tại sao lại có như thế quỷ dị truyền thừa? Mỗi một cánh hoa, đều như là Nam Cung Trấn hóa thân. Nam Cung Trấn tại cái kia mưa hoa đầy trời bên trong cực tốc ghé qua. Bọn họ hoàn toàn không bắt không đến Nam Cung Trấn thân ảnh. Có lực không chỗ dùng. Vô cùng quỷ dị, bất quá nháy mắt, còn lại 3 tôn thánh nhân chết đi. Trước khi chết một khắc. Bọn họ khó có thể tin, đây là trêu chọc một cái quái vật gì, đồ thánh như giết chó, xuất thủ đánh nát những thứ này cánh hoa, Bạch Hổ Trang thánh nhân vương gầm thét, lúc này, bọn họ tâm thần rung mạnh, trung tâm tràn ngập một tia sợ hãi, bọn họ động dung, Nam Cung Trấn thực lực vượt qua tưởng tượng, thánh nhân tại trên tay hắn, hoàn toàn tiếp không được một kích lực lượng, bọn họ 5 tôn thánh nhân vương. Cũng vô pháp áp chế Nam Cung Trấn. Yêu nghiệt như thế. Xưa nay hiếm thấy. Tại bọn họ xưng bá niên đại. Cũng chưa từng xuất hiện. Quả thực chưa từng nghe thấy. Thánh kỳ chập chờn. Tinh hà rơi xuống. Chuông đồng huyết dài. Bạc đỉnh ánh sao dâng trào. Vô biên thánh lực sôi trào mãnh liệt. Đánh thẳng vào cái kia từng mảnh cánh hoa. 5 người liên thủ. Gian nan phá vỡ cái này một đế thuật. Ngoặc kép chấm hỏi, từng tiếng rồng ngâm gào thét, 81 con chân long ngang trời, tiên quang tuyệt thế, hóa thành một mảnh mãnh liệt ánh sáng, từng đầu chân long hướng cái kia 5 tôn thánh nhân vương đánh tới. Vừa phá vỡ một đạo đế thuật, một đạo khác đế thuật đã đánh tới, lúc này 5 người trong lòng sợ hãi, lại này đại đế bí thuật, bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp qua, sát phạt khủng bố, khó mà đối kháng. Ầm ầm, chân long đọ sức trời, từng khúc hư không đổ sụp vỡ vụn, thiên băng địa liệt, đại đạo pháp tắc như ngân hà vạn đạo, thánh huy trăm triệu sợi, 81 con chân long dương kích 3000 giới, như là hỗn độn thần linh gào thét chờ, đem 5 người bao phủ, thập nhật hoành không, 10 vòng mặt trời, từ Nam Cung Trấn phía sau dâng lên, thái dương thánh lực dâng trào. Nam Cung Trấn như là mặt trời bên trong đản sinh thần linh. Hướng băng ma điện thánh nhân vương đi tới. Chân long vờn quanh, thập nhật hoành không, như tiên như thần, cùng chân long thảm liệt chém giết 5 tôn thánh nhân vương. Hoảng sợ nhìn xem Nam Cung Trấn. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ hối hận. coi là lấy chuẩn đế sát trận kiềm chế lại chuẩn đế khí của Nam Cung Trấn, liền có thể nhẹ nhõm bắt giết Nam Cung Trấn. Nhưng mà Nam Cung Trấn không cần chuẩn đế binh, cũng đồng dạng khủng bố như một tôn từ viễn cổ mà đến đại hung, như thần như ma. Bọn họ giống như nhìn thấy một vị chí tôn, dương kích thiên hạ. Nam Cung Trấn đi bộ nhàn nhã đi tới, ngón tay một điểm, hai đạo vòng mặt trời nổ tung. Không muốn, băng ma điện thánh nhân vương vạn phần hoảng sợ, nháy mắt bị khủng bố vô song thái dương thánh lực bao phủ. Thân thể nổ tung mà chết, mấy tiết thánh xương rơi xuống, mưa máu nhuộm đỏ đại địa. Không, bốn người khác kinh sợ, băng ma điện thánh nhân vương bị hai vòng mặt trời đánh giết. Cái kia sau một khắc liền đến phiên bọn họ, mặc cho bọn hắn kinh sợ, lúc này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chuẩn đế sát trận bị Xích Ngọc Mâu kiềm chế, Nam Cung Trấn không chết, bọn họ liền không cách nào trưởng khống chuẩn đế sát trận, liền trốn không thoát chuẩn đế sát trận. Lúc này, bọn họ không chỗ có thể trốn, nhưng cũng bất lực chống lại. Phốc, phốc, Bạch Hổ Trang hai vị thánh nhân vương chết thảm tại chỗ. Trong thần sắc chỉ có không cam lòng cùng hối hận. Tại sao lại muốn tới trêu chọc tôn này ma vương? Chúng ta đầu hàng, nguyện đi theo đại nhân, khẩn cầu đại nhân tha mạng. Đúng, chúng ta đầu hàng, chúng ta là vô tội, là bị Bạch Hổ Trang người mê hoặc mà đến, cũng không phải là có ý cùng đại nhân là địch. Đến lúc này, Thiên Yêu Điện hai tôn thánh nhân vương đã sợ đến vỡ mật, không có lòng kháng cự. Nha, thật sao? Nam Cung Trấn cười khẽ. Phía sau còn lại bốn vòng mặt trời hóa thành đạo tắc thần liên, nháy mắt bay vào hai người trong cơ thể, phong ấn tu vi của hai người. Khẩn cầu đại nhân tha mạng, để chúng ta đem đi theo đại nhân, đi theo làm tùy tùng, làm nô làm bộc. Có thể ta không muốn, các ngươi quá yếu, tư chất lại kém. Nam Cung Trấn lắc đầu. Nam Cung Trấn ngón tay chỉ hướng hai người mi tâm, không cho hai người cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp cường thế xóa bỏ mọi người nguyên thần. Loại này tại đại thế tu luyện tới thánh nhân, thánh nhân vương cảnh giới, tự phong xuống tới hóa thành nội tình, hoặc là chờ đợi một lần đại thế đến lại xuất thế lần nữa tiềm tu người, không có bao nhiêu tư chất, khó có đại thành tựu. Muốn làm tùy tùng của hắn vậy cũng phải có cái kia tư chất. Hai người ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin chết đi. Bọn họ đều là đã từng một thời đại thiên kiêu, chúa tể một phương, thánh địa người hộ đạo, lão tổ tông, bây giờ lại bị người ghét bỏ, trực tiếp trấn sát, bố cục vây giết Nam Cung Trấn 14 tôn cổ thánh. Toàn bộ ngã xuống, bị hắn chém giết hầu như không còn. 14 tôn cổ thánh đều là tự phong tại thần nguyên bên trong, chỉ vì đại thế tiến đến, xuất thế truy cầu cảnh giới cao hơn phong cảnh. Không nghĩ tới lần này xuất thế, lại thành chết yểu, vì tông môn, vì mưu tính chuẩn đế binh, dựng vào tính mệnh, tại đại thế dòng lũ phía dưới, bị buộc xuất thế, vốn thuộc bất đắc dĩ. Có thể phiến thiên địa này, đã không phải là bọn họ chỗ quen thuộc vùng thế giới kia. Đi ra, liền rốt cuộc không thể quay về. Hồng trần nhiều hỗn loạn, quá mức huyên náo, công danh lợi lộc quên không được, thế nhân chỉ nói thành tiên tốt, há không biết, tiên đạo đường xá nhiều xương khô, xưa nay bao nhiêu nhân kiệt hết khom lưng, tu sĩ cũng khó thoát danh cùng lợi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.